Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 229, chương 230, lại nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn sử dụng chân thị chi nhãn, phải đem ma lực đưa vào trong mắt, như vậy hiệu quả của chân thị chi nhãn mới có thể phát huy ra. Kala nhìn thấy Lâm Dật Hiên nghi hoặc nhíu mày, liền vừa cười vừa nói. Lâm Dật Hiên nghe được, lộ ra một tia giật mình, sau đó đem một tia ma lực rót vào trong mắt, trong nháy mắt Lâm Dật Hiên nhìn thế giới có chút bất đồng, thành máu HP. Trong hắn tưởng tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại trong mắt hắn, trên người mỗi người đều xuất hiện một tia hỏa diễm đỏ như máu. Ngươi có lẽ chứng kiến sinh mệnh chi hỏa đi à nha? Akala nhìn Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng nói ra. Thấy được, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai những hỏa diễm kia là sinh mệnh chi hỏa a. Sinh mệnh chi hỏa sẽ căn cứ một tánh mạng chi lực sinh vật mà phát sinh cải biến, sinh mệnh lực cường thịnh, như vậy sinh mệnh chi hỏa sẽ càng tràn đầy, mà sinh mệnh lực tương đối yếu, như vậy sinh mệnh chi hỏa liền càng suy yếu. Nếu như một sinh vật chết đi mà nói, như vậy sinh mệnh chi hỏa sẽ trực tiếp dập tắt. Akala ở một bên chậm rãi vì Lâm Dật Hiên giải thích nói. Lâm Dật Hiên nhìn một chút, sinh mệnh chi hỏa trên người Akala rất tràn đầy, như là lồng lửa thiêu đốt, mà sinh mệnh chi hỏa của Han cũng coi như rất mạnh, bất quá so với Akala thì kém hơn rất nhiều. Lại nhìn Aetina, sinh mệnh chi hỏa trên người nàng càng thêm nhỏ yếu. Xem ra đây chính là chênh lệch giữa người bình thường cùng chức nghiệp giả, bất quá đáng tiếc không thể nhìn thấy bản thân mình. Nếu như muốn nhìn tánh mạng chi hỏa của mình mà nói, có thể nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ đến cái mình muốn. Lúc này Akala lần nữa hướng Lâm Dật Hiên nói. Lâm Dật Hiên nghe nói như thế, vội vàng nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình giống như có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, trình độ tràn đầy kia cùng Han chênh lệch không xa. Xem ra tánh mạng của hắn cùng Han không kém nhiều. Khi ngươi dùng chân thị chi nhãn xem địa ngục sinh vật, hoặc là trang bị vật phẩm, còn có thể cảm giác đến thuộc tính của chúng. Bất quá đối với địa ngục sinh vật mà nói, chân thị chi nhãn thấy cũng không phải tuyệt đối, bởi vì một ít sinh vật địa ngục cường đại có trí khôn, có thể giấu giếm hơi thở của mình, chỉ có khi ngươi đạt tới đẳng cấp nhất định, mới có thể hoàn toàn cảm giác thuộc tính của chúng nó. Akala lần nữa không sợ phiền giải thích nghi hoặc cho Lâm Dật Hiên. Đúng rồi, Akala đại nhân, nghe nói ngươi còn giúp người xem xét vật phẩm. Lâm Dật Hiên nghe Akala nói trang bị vật phẩm, hắn mới nhớ tới lần này tới ngoại trừ mở ra chân thị chi nhãn, còn có để cho Akala hỗ trợ xem xét trang bị hắn lấy được thoáng một phát. Không sai, bất quá kỹ thuật xem xét của ta cũng không cao lắm, cho nên bình thường sẽ không chuyên môn xem xét. Nếu ngươi có vật phẩm cần giám định mà nói, lần này ta có thể xem xét miễn phí giúp ngươi. Bất quá lần sau ngươi phải dùng quyền trục xem xét. Akala nhẹ nhàng cười cười, nói ra. Cái kia đa tạ Akala đại nhân. Lâm Dật Hiên trực tiếp đem mấy vật phẩm cần giám định ra. Hoàng kim giới chỉ, bùa hộ mệnh, búa, giày, còn có một thanh phi đao, cuối cùng là bình dược tề không biết tên. Akala nhìn Lâm Dật Hiên lấy ra những vật này, không khỏi hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Cô ta còn là lần đầu tiên chứng kiến một tân thủ vậy mà xuất ra nhiều đồ như vậy cho nàng xem xét. Tân thủ bình thường có thể có một trang bị đã rất khó gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tuy Akala kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói gì thêm, thò tay nhẹ nhàng cầm một cây phi đao lên, trên tay đột nhiên bốc lên một hồi bạch quang, khi bạch quang chiếu rọi phi đao kia, trên phi đao đột nhiên thả ra một đạo quang hoa, sau đó lại biến mất. Sau khi tất cả kết thúc, Akala trực tiếp đem phi đao bỏ vào trước mặt Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên vội vàng cảm tạ, cầm lên trực tiếp dùng chân thị chi nhãn quan sát, thuộc tính phi đao xuất hiện ở trong đầu của hắn, phi đao công kích 4, kèm theo 30 giây hồi phục, số lượng phi đao, 1. Tổng thể thuộc tính không được tốt lắm, bất quá số lượng khôi phục phi đao coi như có thể sử dụng vô hạn, mà lúc này Akala cũng đem chuôi đại phủ xem xét xong rồi. Lâm Dật Hiên lấy tới vừa nhìn, thủ phủ, công kích 4, mỗi lần đánh chúng có thể tăng máu, lực lượng. 4, cây búa này như thế nào? Lâm Dật Hiên đem búa trong tay đưa cho Han, Han lấy tới vừa nhìn, lập tức liền đỏ mắt, phải biết rõ búa trong tay hắn cũng không quá là một kiện búa lam sắc tăng thêm lực lượng, mà cái này còn có thể tăng huyết lượng. Cái búa này là của ngươi. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng đối với Han nói ra, cái búa này mặc dù không tệ, nhưng hắn không thiện dùng búa, còn không bằng cho Han sử dụng, dù sao hôm nay Han cũng cùng hắn thí luyện một ngày. Không được, ta không thể nhận, nếu như cái búa này đến trên thị trường giao dịch, tuyệt đối có thể bán được mấy ngàn kim tệ. Han nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng biết hôm nay thí luyện hắn không có giúp đỡ cái gì, hôm nay coi như là không có hắn mà nói, Lâm Dật Hiên cũng hoàn toàn có thể một mình thí luyện. Cho ngươi thì ngươi nhận lấy, cần gì nói nhiều như vậy. Lâm Dật Hiên trực tiếp nhét vào trong tay Han, tuy búa này có thể bán được mấy nghìn kim tệ, bất quá nếu như Han dùng được, cần gì phải bán đi. Nói đến kim tệ, Lâm Dật Hiên không khỏi nghi hoặc, hôm nay cũng đã giết không ít, như thế nào một kim tệ cũng không có ra, thật sự là kỳ quái. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên thất thần, Akala đã đem đôi giày cùng giới chỉ xem xét tốt rồi. Lâm Dật Hiên vội vàng cầm tới, trước xem đôi giày, thuộc tính đôi giày chỉ có một, bất quá nhìn qua rất thực dụng, gia tăng 20. Tốc độ, đây chính là một bảo bối, tốc độ của hắn nhất định có thể nhanh hơn. Sau khi cầm giới chỉ vào tay, Lâm Dật Hiên hơi ngơ ngác một chút, sau đó liền nở nụ cười, mặc dù giới chỉ là một kiện hoàng kim giới chỉ, nhưng chẳng qua là một kiện vật phẩm cấp thấp, cho nên chỉ có 4 thuộc tính, mà 3 cái trong đó cũng không khá lắm, chỉ có một cái là Lâm Dật Hiên để ý nhất, tăng cường 30. Kháng lôi, 3 thuộc tính khác là thêm 5 tánh mạng, một cái là thêm 6 pháp lực, còn một cái là thêm phạm vi nhìn rõ. Cách chương.